Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, ba quỷ thần tướng. Cộng hiện, converter dung kiều cầu phiếu, vậy 10 người chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thằng nhóc kia là đang đợi bọn họ sao? Khốn kiếp, tên này không phải là muốn liên lụy đến chúng ta đi. Người hải ngoại dị tộc, trong này có quen thuộc hải sa tộc mặt mũi đặc thù người. Còn có một chút cùng hải sa tộc có rõ ràng khác biệt tồn tại. Rất nhiều người không được rõ, nhưng hôm nay trong nước Nhật, tôn giả cảnh tồn tại. Đây chính là thấy rất rõ ràng. Biết được vậy chính là hải mãng tộc tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh cấp 8 tinh thần lực ba động. Còn có chính là tôn giả cảnh cấp 9 tinh thần lực ba động. Cái này làm cho bờ biển quốc gia ở trên cất giấu thần bảo thị cùng Kurosaki thị, bốn vị lão tổ cảm thụ mãnh liệt nhất. Hải ngoại dị tộc tồn tại, đối với bọn họ mà nói, là uy hiếp chí mạng. Nhưng từ trước mắt dáng điệu, cùng bọn họ trực giác tới xem, tựa hồ là dịch tiểu phi tới. Nếu quả thật là vì dịch tiểu phi tới, vậy hôm nay ngược lại là hợp bọn họ tâm ý. Dẫu sao giải quyết dịch tiểu phi, đối với bọn họ thần bảo thị cùng Kurosaki thị mà nói, coi như là một rửa nhục trước. Đối với bọn họ mà nói, cực lớn có lợi, mà ở bờ biển quốc gia, vậy cao nhất gác lửng chỗ đứng dịch tiểu phi, vẫn là một như thường lệ. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào, một mực duy trì 3 ngày trong trạng thái hải mãng tộc ngũ mãng, hải sa tộc ngũ sa, sẽ một hồi ti kiêu trấn quốc long vương. 10 người kia đồng loạt thanh âm vang lên, kêu lên như vậy, hiển nhiên đối với dịch tiểu phi đã điều tra hiểu qua. Đối với dịch tiểu phi sự việc, biết càng rõ ràng hơn, mà ở bờ biển quốc gia ở trên. Ngày đó xuất thủ qua tôn giả, nghe được 10 người mở miệng, coi như là biết 10 người thân phận. Đây là võ vương trong miệng, hải sa tộc cùng hải mãng tộc thái thượng trưởng lão, hai tộc 5 vị thái thượng trưởng lão. Đây chính là ở hai tộc vương giả dưới tồn tại. Vì dịch tiểu phi tới, chẳng lẽ là ngày đó chém giết hai người tôn giả, để cho hai tộc giận dữ, mới sẽ phái ra trận thế như vậy? Chẳng qua là 10 người báo ra mình ở trong tộc trọng yếu thân phận. Vậy thâm thúy bức người ánh mắt từ đàng xa kinh người ngưng tụ ở đó cao nhất ở trên gác dịch tiểu phi. Hồi lâu đều không gặp dịch tiểu phi đáp lại. Cái này làm cho 10 người cũng nở một nụ cười. Chẳng qua là nụ cười này rét lạnh dị thường. 10 người khi thế đều có biến hóa lớn. Đáng sợ. Đối với bờ biển quốc gia người mà nói, cảm nhận được sợ hãi, cho dù là những cái kia ẩn núp tôn giả, đều đưa hơi thở thu liễm. 10 người này thực lực, bọn họ có lẽ đều không phải là một chiêu địch. Hiện nay, lại là vì đối phó Hoa Hạ trấn quốc Long Vương. Ngày đó võ vương ở bên này đánh một trận, trấn nhiếp tất cả nước. Mà ngày nay ở nơi này bờ biển quốc gia chính là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương. Hơn nữa 10 người thực lực càng thêm sâu không lường được, kiềm chế, vô cùng kiềm chế, nhất là ở bọn họ ánh mắt ngửa mặt trông lên đi lên. Chỗ xa kia gác lửng trên, nhìn qua tựa hồ cũng tầm thường bóng người, ở đó cao lớn xấp xỉ 3 mét thân cao 10 trước mặt người. Tựa hồ có chút nhỏ bé, dù là biết dịch tiểu phi người thủ đoạn kinh người, nhưng rất nhiều người đều biết được. Hoa Hạ trấn quốc Long Vương cảnh giới, chỉ có tôn giả cảnh cấp 8, dù là chiến lực quá mạnh mẽ. Hôm nay vào giờ phút này đối mặt 10 người lúc này chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Mà lại còn một nguyên nhân khác, dù là ở bờ biển quốc gia ẩn núp tôn giả, đều là sẽ không giúp bận bịu. Có vài người hận không thể thấy như vậy cảnh tượng. Nếu là dịch tiểu phi không có chết, trọng thương dưới, những cái kia chờ cơ hội nhi động tôn giả, vậy nào chỉ là không giúp, còn biết hướng bị thương dịch tiểu phi ra tay. trước sau đều có kẻ địch, tình cảnh đối với Dịch Tiểu Phi thật sự là lớn bất lợi. Tiểu súc sinh, lần này ta xem ai có thể giúp ngươi, còn không chết, thần bảo thị hai người lão tổ, thật sự là hận Dịch Tiểu Phi, chỉ cắn răng răng, nếu là Dịch Tiểu Phi bị thương, bọn họ hai người tuyệt đối sẽ ra tay, dành cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng. Dĩ nhiên ở nơi này bờ biển quốc gia, cũng có không ít người, hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể thật qua lần này. Dẫu sao ngày đó thật may Dịch Tiểu Phi ra tay, nhất là những cái kia không tới tôn giả cảnh, ngày đó ở gác lửng trong, cùng Dịch Tiểu Phi dừng lại người, một vị kia lão tiên sinh, vậy chân thành ánh mắt, lộ ra nhất định khẩn trương. Hôm nay trận chiến này, bỏ mặc thắng thua, hắn nhất định phải đem giải thích cho những cái kia chưa từng thấy người nghe. Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương chiến Hải Sa tộc Ngũ Sa, Hải Mãng tộc Ngũ Mãng, đây tuyệt đối là dị thường rung động, đánh một trận để cho người khó mà quên. Giỏi một cái Long Vương, còn xem thường bọn ta, quỷ thần miếu người đều là đáng chết. Không gặp Dịch Tiểu Phi đáp lại, bọn họ cũng nhận được tin tức, đối với Dịch Tiểu Phi ba ngày trong được là rất là tò mò, dù là có bẫy, bọn họ giờ phút này cũng không sợ. 10 người liên thủ, cường thế đem Dịch Tiểu Phi cho chấn giết, chấm dứt hậu hoạn. Vèo, vèo, vèo, 10 người từ hải không trên, nhanh chóng hướng Dịch Tiểu Phi chỗ bờ biển quốc gia vậy cao nhất ở trên gác phương tới. Oanh, mà vào lúc này, Dịch Tiểu Phi chỗ gác lửng trên, chung quanh thiên địa linh khí, so với trước ngưng tụ tốc độ, đem nhanh sấp xỉ 5 lần tốc độ, vậy bằng phái thiên địa linh khí, không chỉ là ở chung quanh rút ra lấy, càng nhiều hơn hay là từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể phản hồi ra. Cái này nhất đẳng biến hóa, vậy cuồng bạo thiên địa linh khí, để cho liều chết xông tới 10 người. Vào lúc này, ở giữa không trung, khoảng cách Dịch Tiểu Phi còn có 20 mét khoảng cách lúc này ngừng lại. 10 người trong con mắt, vẫn có một tia kinh người. Bực này thiên địa linh khí nắm trong tay, cùng vô địch tôn giả cảnh chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhận được tin tức Dịch Tiểu Phi là tôn giả cảnh cấp 8. Dù là chân thật chiến lực cường đại, vậy hấp thu thiên địa linh khí, vận dụng thiên địa linh khí, cũng không biết đạt tới bước này. Chẳng lẽ quỷ thần miếu người thật sự là quỷ thần phò hộ người, chính là bọn họ hải ngoại dị tộc họa lớn, chân chính họa lớn, không thể lưu. Nếu không bọn họ hải ngoại dị tộc dã tâm, căn bản không có thể hoàn thành. Oanh, oanh, oanh, vậy thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ, vậy thứ nhất tôn thân hình khổng lồ đã hoàn thành, lợi cho Dịch Tiểu Phi phía sau không trung. Dạ xoa thân, ba quỷ thần tướng dạ xoa thân, cái này làm cho 10 người lập tức nhận ra được. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc, thứ hai tôn đã ngưng tụ xong thành. Mà ở thứ hai tôn sau khi hoàn thành, mấy hơi thở thời gian, thứ ba tôn cũng hiện ra. Đây là ba quỷ thần tướng già lâu là, còn có Atula thân. Ba quỷ thần tướng, ba tôn xuất hiện, vậy bằng phái vô cùng, vô tận uy thế, bộc phát ra. Giờ khắc này, cho dù là phía dưới, còn có những thứ khác gác lửng trong, thấy vậy hư ảo nhưng lại cảm thấy chân thật thân thể sau đó. Tựa hồ mỗi một người đều muốn ngừng thở. Cái này, là cái gì? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao làm được? Lại có thể đem thiên địa linh khí vận dụng đến bước này. Không tới tôn giả cảnh người, dĩ nhiên không biết cái này huyền diệu trong đó chỗ. Mà những cái kia đến đạt tôn giả cảnh, đều biết muốn làm Dịch Tiểu Phi bước này, hơn nữa còn là kinh khủng này trận thế, uy áp là bực nào khó khăn. Chẳng lẽ ba ngày thời gian chưa từng động một cái, chính là vì giờ khắc này?